Pokemon Kaito Izumi, chương 119. Mọi người khiêu vũ, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau khi chưa tới thời gian Eevee thức giấc, mọi người lại lần nữa bí mật luyện tập vũ điệu một cách thầm lặng. Và cũng vì vậy mà thể lực của nhiều Pokemon trở nên đuối sức sớm, Eevee cùng với mọi người huấn luyện hàng ngày cảm thấy kỳ lạ. Có điều nó không nhận ra điều gì bất thường liền cho qua, ngày hôm nay là ngày cuối Hino và Kei ở lại Kumarin thành phố. Cho nên Kaito dành hết thời gian ngày hôm nay cho gia đình mình, nào là đi mua sắm, dạo quanh các tòa kiến trúc, mua không ít đồ lưu niệm cho lão ba, chơi thoải mái đến tận trưa, về trung tâm ăn một bữa ăn nhẹ. Ngày hôm qua rời đi Aria trở lại cùng với một chị gái khác, hai người ăn mặc tương đối kỳ quái khi giữa trưa nắng nóng bịt khẩu trang kín mặt, bất quá Kaito hiểu lý do vì sao hai người làm vậy. Serena, chúng ta cùng xem ngày hôm qua khiêu vũ Eevee đứa nhỏ đi, ngươi mà thấy đảm bảo sẽ đồng ý, Aria cười đối với Serena nói. Hai người tuy trước đây bị kêu là cạnh tranh đối thủ, nhưng cả hai cũng đồng thời là bạn bè, nhất là khi cùng bước trên chặng đường làm nhà trình diễn này. Được rồi, ngươi đừng vội như vậy, Aria tỷ, Serena bình tĩnh trả lời. Sau đấy cô đối với Kaito đang ngồi nghỉ ngơi nói. Xin chào, ta là Serena, ngày hôm Aria có nói với ta rằng Eevee của ngươi vũ đạo rất xinh đẹp, muốn được cho Eevee ở trên sân khấu biểu diễn, không biết ý kiến của Eevee thế nào. Chào ngươi, ta là Kaito Izumi, cái này sao? Để ta hỏi ý của Eevee một chút đã, hôm qua ta còn chưa giải thích vấn đề này cho Eevee, có thể đi tới một chỗ khác thuận tiện nói chuyện hơn không? Kaito cười trả lời, dù sao cũng không nên để hai vị chị gái xinh đẹp này đứng nói chuyện được, với cả nơi này khá đông đúc, một chút sai sót liền sẽ dễ dàng bị phát hiện. Lúc đó chẳng cảnh ra sao Kaito cũng không dám nói, dù sao thì ở Kalos địa khu, khi chức nghiệp nhà trình diễn phổ biến, một phần lớn thành công chính là dựa vào độ theo đuổi của fan kinh khủng yêu thích. Aria và Serena nhìn nhau, hai người lập tức gật đầu tán thành, đi tới một cái sân trống lớn của một quán cà phê quen thuộc, gọi vài món đồ uống, sau đấy Kaito từ Pokebo gọi ra Eevee đang nghỉ chưa. Đột nhiên bị gọi ra Eevee cũng không hiểu lắm, dù nhìn thấy hai chị gái xinh đẹp Eevee cũng không phản ứng ra sao, nó tương đối thu liễm và chạy lại bên chỗ Kaito quan sát. Ha ha, thật đáng yêu Eevee, xin chào, ta là Serena, một nhà trình diễn, Eevee, ngươi có nguyện ý lên sân khấu nhảy múa một vũ điệu không? Serena cũng không có vì hành động của Eevee mà tỏ thái độ, ngược lại cô ấy khá thích tính cách cẩn thận Eevee. Aria cũng hướng tới chào hỏi, ngày hôm qua vì sau khi nhảy múa xong Eevee đột nhiên ngất xỉu, nếu không cô đã tới làm quen. Eevee tất nhiên là nghe hiểu, có điều nó đang nghi hoặc cùng với phân vân, Kaito vốn là huấn luyện chiến đấu Pokemon, tại sao lại cho nó nhảy múa. Nhìn thấy biểu cảm của Eevee, Kaito đành phải giải thích. Trong thời gian qua, ngươi cũng đã huấn luyện nhiều rồi, đây là cơ hội dành cho ngươi thả lỏng, không phải ngươi thật thích khiêu vũ sao? Eevee, ta sẽ ủng hộ ngươi ở hàng ghế khán giả nha, Kaito mỉm cười nói. Eevee vốn cũng không muốn đáp ứng, dù sao nó chỉ là nhảy múa vì sở thích, còn biểu diễn sân khấu thì thôi đi. Có điều sau khi nghe Kaito nói rằng cậu sẽ ủng hộ từ hàng ghế khán giả, Eevee đột nhiên có chút tâm động, nó cũng nghĩ rằng mình nên thả lỏng một chút. Nhìn về phía Aria và Serena, Eevee cuối cùng vẫn là gật đầu. Góc truyện audio.com. Tốt rồi, để chuẩn bị cho phần biểu diễn, chúng ta cần phải biết ngươi có thể khiêu vũ tới đâu, ngươi không ngại nhảy một bản cho ta xem chứ? Serena vui mừng, sau đấy nói. Eevee nghe vậy, nhìn qua phía Kaito, sau đó lại nhìn qua hai chị gái, rồi lại nhìn Kaito, thấy được sự cổ vũ của chủ nhân của mình, Eevee lập tức chạy ra một mảnh đất trống. Kaito lập tức cầm ra bốn cái Pokebo gọi tới, để cho bọn chúng quan sát phần thể hiện của Eevee lúc này. Talonflame, Bagon, Pupita và Riolu cùng nhìn tại chính giữa sàn đất phía xa, khi nhắm mắt lại cứ có cảm giác chỉ xung quanh Eevee mới có ánh sáng. Nghiêm túc, Eevee đột nhiên mở mắt ra, nó lập tức bắt đầu khiêu vũ, giống như không còn ai cản trở nó nữa. Cảm giác khiêu vũ ngày hôm nay rất khác xa so với hôm qua, bởi vì buổi tối hôm đó, Kaito đã giúp cho Eevee biến những gì chạnh lòng trở thành nguồn động lực lớn nhất cho nó. Mỗi bước nhảy khẽ chạm vào mặt đất như có phép màu hiện lên, cái đuôi khẽ lắc chiêu suýt không tiếng động sử dụng những ngôi sao tốc độ hòa vào trung tâm Eevee. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa huyền bí, rain đen được kích hoạt, đồng thời trong đầu của Kaito âm thanh của hệ thống xuất hiện. Eevee lĩnh ngộ được Rain Dance, đang thấm nhập vào vũ đạo 28%. Serena bị vũ đạo này làm cho quyến rũ, ở bên cạnh Aria thấy vậy liền khẽ cười, nhưng ngay sau đấy càng bất ngờ sự kiện diễn ra. Riolu nhìn bên cạnh mình Bagon và Pupita cử động, hai cái Pokemon thô kệch lại cứng đầu đứa nhỏ phối hợp với Eevee nhảy múa. nhào lộn Pupita nếu không di chuyển được liền nhờ vào ba gần hợp tác một chút bất hòa giữa hai con Pokemon bị màn khiêu vũ của Eevee hòa giải. Talonflame với cơ thể rực lửa và những đốm đỏ tỏa sáng bay lượn phía trên trời, đêm âm u ngày mưa của Eevee hóa thành ánh cầu vồng rạng rỡ. Vốn buồn bã lại lạnh băng xinh đẹp khiêu vũ, khi có thêm đám Pokemon này tham dự lại đột nhiên trở nên sinh động và tràn ngập sức sống. Kaito ka, Eevee ngơ ngác nhìn thấy mọi người bên cạnh mình bật cười khiêu vũ, lại nhìn thấy Kaito bước lại gần. Đối với Eevee vươn tay, Kaito cùng Eevee đơn giản khiêu vũ, mặc dù động tác của Kaito có nhiều thô kệch và buồn cười, nhưng đổi lại nụ cười cho Eevee cậu cảm thấy tương đối xứng đáng rồi. Ha ha, chúng ta cùng nhập bọn thôi, Serena Aria nhìn thấy bên kia vui vẻ như vậy, lập tức kéo tay Serena tiến vào bên dưới trời mưa khiêu vũ. Không ngại bẩn không ngại ướt dù không có âm nhạc nhưng mọi người nhảy múa thật sự tràn đầy sức sống. Priolu nhìn Lux còn đang ở bên ngoài quan sát nhịn không được phóng tới kéo tay đối phương lao vào. Mặc dù không có luyện qua, hai cái lớn tuổi Pokemon này cũng quơ tay quơ chân làm động tác buồn cười, ở chính giữa, Serena Aria cùng với Eevee của Kaito như tỏa sáng. Eevee tất nhiên biết là Kaito vì nó mà mới chuẩn bị phần khiêu vũ này, nó cảm thấy thật hạnh phúc. Đồng thời đối với phần trình diễn ở trên sân khấu vài ngày sau càng thêm mong chờ, nó đối với Serena nói vài cậu Kaito đành phải phiên dịch. Eevee muốn buổi trình diễn cho toàn bộ các Pokemon lên sân khấu. Tốt, đây cũng không phải cuộc thi à, mọi người cùng lên đi, đúng rồi, Kaito và mọi người, chúng ta cần phải huấn luyện thêm vũ đạo nha. Serena bị hành động ngốc nghếch của Kaito vì Eevee mà đánh động, ngược lại thoải mái đáp ứng yêu cầu này. Aria chủ động hỗ trợ, như vậy mọi thứ đã được sắp xếp xong, Eevee cùng với đồng bạn bật cười. Góc truyện audio.com, nhào tới, có chút trượt chân té một cái, Eevee ngước lên nhìn ngốc nghếch, sau đấy mọi người liền cười thật vui vẻ. Kể cả Lux và Riolu cũng cảm thấy thật thoải mái. Cách chương.